Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sự Thần Điều Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Liễu Nhu đã nhận ra mình chính là trí tuệ chi thần, và quả nhiên là không hổ danh là trí tuệ, đầy đủ sự thông minh để mà có thể không bị Vân Phi Dương lừa gạt. Và lúc này thì Vân Phi Dương đang lần mò đến quỷ các vì biết rằng cái tổ chức này đang muốn đối phó với mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 127 có tựa đề là Quỷ Chủ. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp mình like cũng như là chia sẻ, tương tác, giới thiệu bộ truyện này tới những người bạn thích nghe chuyện tiên hiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn tập số 127 có tựa đề là Quỷ Chủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện khiến cho ngũ đại trưởng lão nhất thời khẽ giật mình. Da mặt của Yến Sơn Tuyết trở nên khó coi. Nàng vẫn muốn nghĩ cách tới gần nam nhân kia, thế nhưng không nghĩ tới vào ngày hôm nay lấy loại tình huống này tới để mà gặp mặt. Ta không có quấy rầy các người đấy chứ? Vân Phi Dương từ trên đầu tường nhảy xuống, tựa giống như nhàn nhã mà đi dạo, hỏi. Rất tốt. Đại trưởng lão cười lạnh. Mới vừa rồi còn đang thảo luận về người, không có ngờ chính mình lại đưa tới cửa như vậy. Từ Không Minh cười lớn. Ha ha ha ha, Vân Phi Dương, lá gan của người cũng không nhỏ, lại dám một mình đi đến tổng bộ quỷ các. Tổng bộ quỷ các thì rất lợi hại sao? Vân Phi Dương ngừng chân, nhàn nhạt liếc mọi người một chút, tỏ ra khinh thường. Chỉ là một đám rác rưởi thôi. Ngũ đại trưởng lão phẫn nộ không thôi, đã sớm nghe nói Vân Phi Dương, ngay cả chấp pháp tháp và võ đạo hiệp hội cũng không có để trong mắt. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật sự là ngông cuồng. Từ Không Minh mừng rỡ, tên này nhục nhã, không thể nào nghi ngờ sẽ để cho quỷ các càng thêm cừu hận. Hoàn toàn không có cần mình phải xúi dục. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, lắc đầu, nói. Con người của ta tính khí không được tốt, càng rất khó nhẫn nhịn, có người dám có ý đồ với nữ nhân của ta. Cho nên hắn bỗng nhiên một hồi thì quanh thân bộc phát ra một luồng khí tức cuồng bạo, đỉnh viện to lớn nhất thời muốn sụp đổ. Ngày hôm nay quỷ các các người xóa tên khỏi đại lục. Một người đi vào quỷ các đối mặt với 5 tên thành cấp trưởng lão, một tên nửa bước vũ thần, không nói nhiều mà trực tiếp muốn đổ sát, đây mới gọi là cuồng. Muốn chết. Đại trưởng lão phẫn nộ không thôi, thực lực thành cấp đỉnh phong bỗng nhiên bạo phát, muốn đập tới. Dừng tay. Yến Sơn Tuyết quát lạnh. Đại trưởng lão vốn không có ý định để ý tới nàng, thế nhưng sau một khắc lại thần sắc ngốc trệ, bởi vì nữ nhân kia giơ lên một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ, phía trên có khắc 2 chữ quỷ chủ. 4 trưởng lão khác thấy như vậy thì sắc mặt xôn xao đại biến, nhào nhào đều quỳ xuống. Quỷ chủ lệnh đã xuất hiện. Bất cứ kẻ nào của quỷ các đều phải hành kính, phải thi hành đại lễ. Chỉ là 4 người họ không hiểu, chỉ có quỷ chủ mới nắm giữ quỷ chủ lệnh, tại sao nữ nhân này lại có ở trong tay? Một đám phế vật thành sự không có, bại sự có dư này. Thanh âm của Yến Sơn Tuyết rất tăng thường, rõ ràng là cố ý để ép giọng điệu. Thần sắc của tất cả trưởng lão hãi nhiên. Thanh âm này không có phải là của quỷ chủ sao? Hai tay của đại trưởng lão run rẩy, lúc này quỳ trên đất, trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. 5 vị trưởng lão có nằm mơ thì cũng không ngờ, quỷ chủ không có hiển lộ chân thân, không chỉ là nữ nhi, mà còn là Yến Sơn Tuyết, ăn nhờ ở đậu tại quỷ các. Khó trách, hai người chưa từng cùng một lúc xuất hiện bao giờ. Xong, chính mình vừa rồi còn trách cứ qua nàng, lần này thì lãnh đủ rồi. Đại trưởng lão chảy xuống mồ hôi lạnh. Người chính là quỷ chủ. Từ Không Minh cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ sợ chấp pháp tháp và võ đạo hiệp hội cũng sẽ không nghĩ tới đứng đầu quỷ các lại là một nữ nhân. Yến Sơn Tuyết cũng không có để ý đến Từ Không Minh. Nàng đặt ánh mắt trên thân của Vân Phi Sương, cười nói. Vân Thành Chủ, đây coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Vân Phi Sương kinh ngạc, nói. Người chính là quỷ chủ sao? Không sai. Yến Sơn Tuyết không phủ nhận. Tư Không Minh sau lưng đen mặt. Mình hỏi trước mà nữ nhân này tránh không đáp, rõ ràng là không có để mình trong mắt. Điều này thật là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Vân Phi Dương nói. Vân Thành Chủ, xin đừng hiểu lầm, quỷ gác ta không có muốn đối nghịch cùng với ngươi. Vân Phi Dương cười lạnh. Đã bắt đầu chủ tính bắt cóc nữ nhân của ta, còn nói là không đối nghịch sao? Đột nhiên, Yến Sơn Tuyết giơ trượng lên, mấy tên trưởng lão quỷ bên cạnh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhào nhào ngã xuống đất mà thổ huyết. Vân Phi Dương ngạc nhiên, thực lực của nữ nhân này rất mạnh, chỉ sợ đã tới một nửa bước vũ thần rồi. Vân Thành Chủ, Yến Sơn Tuyết nhẹ nhàng thu trường, cười. Những tên trưởng lão này thừa dịp ta không có ở đây, tự tiện chủ trương, ta đã trừng trị rồi, xin người hãy bỏ qua cho. Tâm lý của nam tên trưởng lão muốn sụp đổ. Quỷ chủ không có ở đây, ngũ đại trưởng lão có quyền quyết định, không phải chính ngài đã định ra cái quy củ này sao? Phàn nàn thì phàn nàn, thế nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, quỷ chủ rõ ràng không còn muốn đắc tội cùng với Vân Phi Dương. Tại ẩn nhẫn nhượng bộ, điều này để cho bọn hắn buồn bực. Tiểu tử kia đến cùng là có năng lực bao lớn. Thật có lỗi. Vân Phi Dương lạnh lùng, nói. Lời của ta đã nói qua rồi, thì phải thực hiện. Trừ phi bây giờ người giải tán quỷ cát. Trong đôi mắt đẹp của Yến Sơn Tuyết lấy ra vẻ tức giận. Vân Phi Dương, ta đã nhượng bộ rồi, người lại còn muốn bức người sao? Phải, thì như thế nào? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ai bảo thuộc hạ của các người dám có ý đồ cùng với nữ nhân của ta? Nghịch lần của hắn cũng chính là nữ nhân của hắn, cho nên ngày hôm nay, dù thế nào, cũng phải để cho quỷ các trả ra đại giới đau đớn thê thảm. Quỷ chủ. Tư Không Minh cười lạnh. Tính cách của Vân Phi Dương này cuồng ngạo, không có để quỷ các vào mắt, không bằng hai chúng ta liên thủ lại giải quyết. Tuy rằng khó chịu Yến Sơn Tuyết, thế nhưng đầu mâu lúc này nên chỉ về phía Vân Phi Dương. Vân Thành Chủ, Yến Sơn Tuyết nói, xúi dục quỷ các ta đối lập cùng với ngươi. Chính là cái người này, ta sẽ bắt giữ, giao cho ngươi, từ đó hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Ngươi có thể xem xét hay không? Nữ nhân này thật là không muốn kết thù cùng với Vân Phi Dương. Nếu như có thể hóa giải thì không còn gì tốt hơn. Người... Tư Không Minh phẫn nộ. Lão thất phù này, ta sẽ tự mình giải quyết. Mà người, hoặc là giải tán quỷ các, hoặc là mang theo chúng thủ hạ thuần phục ta. Tên này cũng đã nhượng bộ rồi. Hắn muốn biến tổ chức thần bí này thành của mình. Yến Sơn Tuyết che miệng cười rộ lên, nụ cười lộng lẫy, thế nhưng rất nhanh đã dừng lại. Vân Phi Dương, người nghĩ thật tốt. Quỷ trụ. Đại trưởng lão che ngực, phẫn nộ nói. Ngài bự nhượng bộ hắn như vậy, hắn cũng không có lĩnh tình. Không bằng chúng ta động thủ bắt giữ. Mấy trưởng lão khác cũng hưởng ứng. Cái người trẻ tuổi này cho thể diện mà không muốn, còn khách khí với hắn cái gì chứ, trực tiếp động thủ. Tư Không Minh lạnh lùng nói. Đường đường quỷ cát, vậy mà lại e ngại một Vân Phi Dương hắn đưa tới tận cửa. Chuyển đi, không có sợ làm trò cửa cho người khác hay sao? Bọn người đại trưởng lão nghe vậy thì nhất thời giận dữ không chịu nổi, rồi rít mà nói. Quỷ chủ. Yến Sơn Tuyết thở dài một hơi. Ai, Vân Phi Dương, xem ra chúng ta nhất định không thành bằng hữu. Ý câu này nói hiển nhiên là không có muốn nhượng bộ. Dù sao, giải tán quỷ các hay là thần phục thì đều là chuyện không có khả năng. Vân Phi Dương cười nói. Làm địch nhân với một nữ nhân xinh đẹp giống như cô cũng rất đáng tiếc. Ngũ đại trưởng lão đều nhào nhào đứng người lên vây lấy Vân Phi Dương. Chỉ cần chờ quỷ chủ ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ đồng loạt ra tay. Trong lòng của Tư Không Minh cười lạnh liên hồi. Hắn bắt đầu lặng yên ngưng tụ thuần linh lực, chuẩn bị khi mà quỷ các động thủ thì tùy thời sẽ ra tay đánh lén. Mà hắn tin tưởng nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, thế tiểu tử kia khẳng định là có chắp cánh cũng khó mà thoát. Yến Sơn Tuyết ngưng trọng nói. Vân Phi Dương, Quỷ các cần cường giả giống như người vậy, hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác. Nàng vẫn chưa có từ bỏ ý định. Vân Phi Dương cười. Khi những thủ hạ của người quyết định động đến nữ nhân của ta, thì đã không còn khả năng hợp tác nữa rồi. Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế, hoàn toàn không có đường thỏa hiệp. Điều này khiến cho Yến Sơn Tuyết vô cùng là bất đắc dĩ. Nói thật, nàng không hề hy vọng làm địch nhân với nam nhân này, bởi vì không hề có chỗ tốt nào với quỷ các cả. Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết lại nói tiếp. Ở lại đây tỉnh táo một chút đi. Nói xong thì liền vung tay lên. Tu vi của ngũ đại trưởng lão hoàn toàn bùng nổ, khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Tư Không Minh mừng rỡ, tình huống như vậy đủ để chứng minh Vân Phi Dương sẽ nháo nhào cùng với quỷ các. Năm tên thành cấp, một quỷ chủ không hề yếu hơn mình, tiểu tử Vân Phi Dương kia hôm nay chết là cái chắc rồi. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn cùng tiến lên sao? Yến Sơn Tuyết cười. Vân Thành Chủ, người là cường giả thánh đế cực kỳ là hiếm thấy, ta cùng với ngũ lão quỷ các cùng lên cũng là vì muốn tôn trọng người. Chỗ này quá nhỏ rồi, thay chiến trường khác đi. Dù sao bách tính vẫn ở trong thành, lấy thực lực của bọn họ, một khi mà đánh nhau vậy khẳng định là sẽ ảnh hưởng tới những người vô tội. Yến Sơn Tuyết nói. Xin mời. Cách Đế Diệu Thành 300 dặm là một khu vực sơn xã trống trải. Vân Phi Dương cùng với ngũ đại trưởng lão của quỷ các bay lên giữa không trung. Yến Sơn Tuyết và Tư Không Minh để cho thành viên quỷ các bảo vệ gần đó. Tình huống thế nào vậy? Đây không có phải là thành chủ Thiết Cốt Thành Vân Phi Dương sao? Kỳ lạ, Đế Diệu Thành chúng ta từ khi nào đã có nhiều cường giả thành cấp đến như vậy? Ở nơi xa có rất nhiều những võ giả nhao nhao tụ tập, thần sắc ngạc nhiên. Một cường giả chấp pháp tháp ngụy trang thành võ giả bình thường thầm nghĩ, tên phiệt Vân Phi Dương này thế nào, tại sao lại ở đây? Người này phụng mệnh tháp chủ điều tra quỷ các, sớm đã xác định Đế Diệu Thành chính là tổng bộ của quỷ các. Nhìn tình huống trước mắt, hẳn là muốn đại chiến cùng với ngũ lão quỷ các rồi. Gã cường giả kia có chút muốn sụp đổ. Ngũ đại trưởng lão quỷ các tu vi trung bình đều là đạt đến vũ thánh hậu kỳ, trong đó đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn là vũ thánh đỉnh phòng. Vân Phi Dương hắn chẳng lẽ là muốn một chấp năm? Không có phải đấy chứ. Ngũ đại trưởng lão của quỷ các có lẽ sẽ sao luân chiến. Ngay khi hắn còn đang suy tư, Vân Phi Dương rút Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng mà nói. Năm người các người cùng tiến lên đi. Gã cường giả kia trừng to hai mắt. Thật sự lại lấy một địch năm. Các cường giả khác của Đế Diệu Thành cũng là trợn tròn mắt. Đơn phương đối mặt với năm thiên cường giả vũ thánh hậu kỳ, cái này là phải vinh pháo tới mức nào? Nghe nói thực lực của Vân Thành Chủ mạnh mẽ, là đệ nhất thiên tài đương thời. Chúng ta ngược lại phải lĩnh giáo thật tốt một phen. Đại trưởng lão vung tay lên. Linh lực tinh thiết, tinh khiết, cường đại gào thét mà ra. Hắn vừa động thì bốn tên trưởng lão quỷ các khác cũng thì nhau phóng xuất linh lực. Nam cường giả thành cấp, khí thế toàn bộ triển khai, linh lực cuồng bạo nhất thời giống như là biển lớn gầm thét. Cây cối phía bên dưới bị khí tức ép cho âm vang đổ sụp, đá cây đều nát bấy. Kinh lực của bọn họ chỉ ít cũng là phải đạt tới khoảng hơn 80.000 trọng, không hề kém một nửa bước vũ thần. Mạnh tới như vậy, sự khủng bố của thành cấp đây sao? Những cường giả vũ phương vũ hoàng quan chiến ở xung quanh, thấy linh lực tinh thuần gào thét mà ra, thì tâm thần rung động không thôi. Thế nhưng, đối mặt với những khí tức cuồng bạo đó, Vân Phi Dương trên không trung lại không hề động đậy gì. Một khắc này, võ giả của Đế Diệu Thành sinh ra sự bội phục đối với vị thành chủ thập nhị tinh thành, từ trong đáy lòng. Thử hỏi, hiện nay trên đời còn có tuổi trẻ tuấn kiệt nào dưới bạo phát tu vi của năm cường giả thành cấp hậu kỳ mà lại có thể mặt không đổi sắc như vậy? Ngũ lão quỷ các biết, lúc kiếm đạo Vân Phi Dương phóng thích lực lượng tinh thuần, sớm đã hình thành ra kết giới ở trước người rồi. Phần thành chủ, Yến Sơn Tuyết mở miệng nói, chúng ta có thể thoải mái từ từ nói chuyện, không cần thiết phải nháo tới xung đột vũ trang. nàng vẫn không có từ bỏ hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, có thể hóa thù thành bạn với Vân Phi Dương mới chính là lựa chọn tốt nhất. Không cần, ta chính là người thẳng thắn, dám đánh chủ ý với nữ nhân của ta, dù chưa có làm gì thì cũng nhất định phải trả giá. Vân Phi Dương cười nói. Khi hắn đang nói thì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Ngũ Trưởng lão có tu vi thấp nhất, Hà Thiên Kiếm lóe ra một đạo kiếm quang. Dưới ánh mắt của người ngoài, đây là một kiếm. Trên thực tế, khi mà Vân Phi Dương trong nháy mắt đã vùng ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều có vị trí giống như nhau. Ngũ Trưởng lão sớm đã bố trí kết giới phòng ngự, trong nháy mắt bị đánh nổ, hoàn toàn là không hề có tác dụng phòng ngự gì. Không tốt. Phốc. Máu tươi phun trào, một cánh tay xoay ở giữa không trung hình thành một vòng, cuối cùng thì rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, phòng ngự của Ngũ Trưởng lão đã bị ép nát, cánh tay phải bị Hàn Thiên Kiếm chém rụng. Tốc độ như vậy khiến cho mọi người kinh hãi. Chết. Bốn trưởng lão còn lại ngay khi Vân Phi Dương động thủ liền đã ngừng tụ ra vũ kỹ cường thế, đồng loạt đánh tới. Bốn cỗ linh lực thình thuần ngừng tụ lại cùng một chỗ, hình thành ra lực lượng chí ít cũng phải đạt tới khoảng hơn 6 vạn trọng. Vân Phi Dương cũng không có thèm tránh, thậm chí cũng không kịp quay người, lập tức bị đánh vào trên lưng. Oanh! Hắn bị đánh bay ra mấy chục trượng, đợi đến lúc ổn định thân thể, lôi quang quanh thân lấp lóe, chiến giáp Thái Hư Bạch Kim hiện hình, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không có hề bị thương, trên người của hắn mặc áo giáp, khẳng định chính là chí bảo phòng ngự cực cao. Mọi người kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, thân hình của Vân Phi Dương lóe lên, lúc xuất hiện một lần nữa là trước mặt của tứ trưởng lão, Hà Tiên Kiếm lóe ra kiếm quang. Phốc, kết giới phòng ngự của tứ trưởng lão cũng bị phá, cánh tay cũng bị chém rụng. Lão tứ! Bọn người đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, Yến Sơn Tuyết thì lạnh lùng, bàn tay nắm chặt. Trong lòng của Tư Không Minh thì cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương phế bỏ cánh tay phải của hai trưởng lão, cái cửu hận này đã lập rồi, tuyệt đối là không còn đường sống. Đáng giận! Ba người đại trưởng lão phẫn nộ xông tới, trong ánh mắt của bọn họ lóe ra lửa giận. Đáng tiếc, năm người liên thủ chưa có hẳn là có thể làm trọng thương được thần giáp hộ thể của Vân Phi Dương. Bây giờ chỉ còn lại ba người, càng không thể nào có bất cứ uy hiếp gì. Vân Phi Dương né tránh công kích của ba người, thì triển quỷ bộ xuất hiện ở trước mặt của Tam Trưởng lão. Hà Thiên Kiếm một lần nữa lại lóe ra. Ngay tại lúc này, thì Yến Sơn Tuyết đột nhiên hiện ra. Tay ngọc của nàng vung lên, đẩy kiếm ra. Vân Phi Dương lùi lại mấy trượng. Yến Sơn Tuyết vung tay lên, ra hiệu cho mấy trưởng lão lùi ra, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, chúng ta chiến. Ngũ đại trưởng lão không có phải là đối thủ của tên này. Nếu như chính mình không có lên, sợ rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đối với quỷ các mà nói, đây sẽ là một sự tổn thất to lớn. Soạt, Vân Phi Dương cất Hàn Thiên Kiếm đi, cười nói. Bản thành chủ ta lần đầu tiên giao thủ cùng với nữ nhân à? Đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, dùng kiếm cũng không nên. Tay không tớt sắt mới có thể chiếm được tiện nghi. Soạt, đột nhiên Yến Sơn Tuyết xuất hiện ở bên người hắn, bàn tay mềm mại hóa thành từng đạo quyền ảnh. Vân Phi Dương hóa giải từng chiêu một. Vốn hắn định nhân cơ hội này chế trị cổ tay của nữ nhân kia, thế nhưng Từ Không Minh xuất quỷ nhập thần đã xuất hiện phía sau lưng, 50.000 trọng linh lực bùng nổ. Quả nhiên gia hỏa này vẫn xuất thủ. Đáng tiếc Vân Phi Dương vẫn luôn chú ý tới cái con rắn độc này. Vào thời khắc mà hắn động thủ, linh niệm nối liền với Phi Dương Đại Lục. Bành một tiếng. Lúc này thì Hoàng Doanh Thiện trống rỗng hiện ra, một trường liền đánh bay Từ Không Minh ra ngoài. Bắt hắn lại cho ta. Tuần mệnh. Hoàng Doanh Thiện xuất hiện trước mặt của Từ Không Minh đang bị trọng thương, tát tới một cái, miệng phun ra máu tươi. Yến Sơn Tuyết cả kinh nói. Là Vũ Thần sao? Hoàng Doanh Thiện đột nhiên xuất hiện khiến cho Từ Không Minh không có kịp chuẩn bị. Kết quả thì bị oanh ra ngoài, lại bị tát một cái. Thật sự mà nói, dù cho hắn sớm cảm ứng thấy, kết quả vẫn là như vậy. Bởi vì trước mặt của một cường giả Vũ Thần, nửa bước Vũ Thần như hắn thật sự là quá yếu. Yến Sơn Tuyết biến sắc, Trong nháy mắt, nàng đoán có thể dễ dàng trà đạp từ không minh đến cái dạng này. Thực lực của lão già đủ tiền xuất hiện kia chắc chắn là phải đạt tới vũ thần. Làm sao có thể? Vạn thế đại lục lại có cường giả vũ thần được? Không chỉ Yến Sơn Tuyết, khi mà Hoàng Doanh Thiện giống như diều hầu trà đạp con gà nhỏ, một bàn tay đánh bất tỉnh từ không minh, thì rất nhiều võ giả ở phía xa xa đều nhào nhào trợn mắt. Cường giả nửa bước vũ thần đó, cường giả đứng đầu của vạn thế đại lục, lại bị người ta nhẹ nhàng ngược tới mức như vậy. Cường giả của chiếc pháp tháp kinh ngạc. Lão giả này, chẳng lẽ là cường giả vũ thần sao? Vân Phi Sương dù rất ngông cuồng, thế nhưng đối mặt với hai tên nửa bước vũ thần và năm tên vũ thánh, vẫn biết rõ rằng mình tuyệt đối không có phải là đối thủ. Giá một mình giết tới quỷ cát, chính là ỷ vào Hoàng Danh Thiện, hậu duệ thần tộc vũ thần cấp. Không thể không nói, cường giả vũ thần cấp như là Hoàng Doanh Thiện ở tại vạn thế đại lục tuyệt đối là có thể đi ngang. Tàn nhẫn đánh hắn cho ta. Vân Phi Dương nói, con mẹ nó, lại dám đánh lén ta sao? Lại xúi dục quỷ các, mưu toàn bắt cóc nữ nhân của ta để mà uy hiếp ta sao? Lão tử ngày hôm nay không có hành cho người tới tàn phế thì không có gọi là Vân Phi Dương. Hoàng Doanh Thiện tuân mệnh, túm từ không minh lên mà tát, đánh tới mức hàm răng cùng với máu tươi bay ra. Khóe miệng của vô số cường giả ở phía ngoài thành co giật. Cường giả số 1 số 2 của vạn thế đại lục cứ như vậy lại bị người ta ngược cho thế thảm trước mặt của mọi người. Giống một người trưởng thành đã bắt nạt một đứa nhỏ vậy. Lúc Hoàng Doanh Thiện đang hành từ không mình, Vân Phi Dương cũng không có hề nhàn rỗi. Hắn nhìn về phía Yến Sở Tuyết đang chấn kinh cười nói. Ha ha, mỹ nữ, chúng ta tiếp tục thôi. Trong mắt của Yến Sở Tuyết lộ ra một tia suy sụp. Tên này có thủ hạ vũ thần cấp, thực lực cách xa cường giả tại đây, mình còn đánh thế nào? Vân Phi Dương, nàng khổ sở nói, ta đã xem thường người rồi. Ở Thiết Cốt Thành những năm này, để cho Yến Sơn Tuyết hiểu rất rõ, Vân Phi Dương có năng lực phi hành, thái độ vẫn luôn hòa hoãn mà không có phải thù địch. Vừa rồi Vân Phi Dương bức người khiến cho nàng tức giận. Trở mặt thì trở mặt, mình dù kiêng kỵ, thế nhưng lấy thực lực quỷ cát vẫn có thể chống lại được. Thế nhưng chưa từng nghĩ, tên này lại có thuộc hạ vũ thần. Cái cấp bậc này, không nói quỷ cát, cho dù có liên hợp chấp pháp tháp cùng với hiệp hội võ đạo lại, thì cũng khó mà có thể địch nổi. Quả nhiên, tuyệt đối không thể nào trở thành địch nhân với Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết rốt cuộc thì cũng khẳng định những gì mà mình từng nghĩ. Thế nhưng cục diện phát triển tới mức này thì cũng không thể nào có thể thay đổi được. Có lẽ đúng như tên kia nói, hôm nay quỷ cát sẽ phải xóa tên khỏi đại lục. Hiện tại thì mặt của ngũ đại trưởng lão của quỷ cát đã xám như tro. Bọn họ không thể nào ngờ được rằng cái người mình buông tha lôi kéo Vân Phi Dương, vậy mà lại có cường giả vũ thần cấp. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tuyệt đối sẽ không có vì lôi kéo từ không mình mà lựa chọn từ bỏ tên này. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không thể nào thay đổi lại được. Nam trường lão quyết định để cho quỷ cát và vực sâu vạn trượng. Vân Phi Dương cũng không thể bởi vì Yến Sơn Tuyết là một nữ nhân xinh đẹp thì có thể tha thứ cho cái tổ chức này được. Trước khi tiến vào tiểu thần giới, hắn cần thành lập uy hiếp cho khắp vạn thế đại lục, giải quyết toàn bộ quỷ cát thần bí, không thể nào nghi ngờ chính là hữu hiệu nhất. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của Yến Sơn Tuyết, cười nói. Ta rất hiếu kỳ, người đường đường chính là quỷ cát, quỷ chủ, vì sao lại muốn ẩn nặc ở Tuyết Cốt Thành? Khi nói chuyện, thì tay của hắn chụp về hướng mạch môn của nàng. Yến Sơn Tuyết có thể tránh né, thế nhưng nàng lại không thể nào động đậy. Bởi vì khi Vân Phi Dương tới gần, khí chàng vũ thần của Hoàng Doanh Thiện cũng gào thét mà đến. Nửa bước vũ thần và vũ thần chênh lệch nửa bước thôi, thế nhưng kém ngàn dặm. Dưới khí chàng khủng bố của Hoàng Doanh Thiện áp chế, Yến Sơn Tuyết căn bản là không thể nào có thể động đậy. Nàng chỉ có thể mặc cho Vân Phi Dương chế trụ khí mạch, sau cùng thì cười khổ. Ta nói là muốn cầu dẫn người, người có tin không? Vân Phi Dương cười to. Bản thành chủ anh tuấn ủy vũ bất phàm, chính là đối tượng thầm mến của ngàn vạn thiếu nữ, Người làm như vậy ta có gì không tin? Võ giả xung quanh nhao nhao sụp đổ. Tên này thật là không biết xấu hổ. Yến Sơn Tuyết cười khổ. Nếu như sau khi kết thúc thiên tài thi đấu, ta có thể gặp được người, có lẽ cũng sẽ không có cái cục diện ngày hôm nay. Vân Phi Dương cười. Người cho rằng ta dễ cầu dẫn đến như vậy sao? Không có phải sao? Yến Sơn Tuyết dù là bị trói, thế nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Vân Phi Dương nào nào. Đột nhiên, Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương, ở phàm giới, hai chúng ta xem như là không có duyên rồi. Nói xong, thân thể của nàng dần dần hư hóa, cuối cùng thì biến mất. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, tên của ta là Yến Sơn Tuyết. 3 năm sau, nếu như người có thể đi vào tiểu thần giới, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau. Tới khi đó hy vọng rằng có thể trở thành bằng hữu. Lúc này, thì âm thanh của Yến Sơn Tuyết dần dần mơ hồ. Đây là... Vân Phi Dương nhíu mày. Linh giới truyền tống thuật sao? Linh giới truyền tống thuật là một loại bí pháp đặc thù. Võ giả có thể phong ấn linh hồn bổn nguyên tại vị diện khác, cũng có thể tùy thời lập tức trở về. Nàng chính là người của tiểu thần giới. Vân Phi Dương thoải mái. Khó trách, tôi còn trẻ như vậy đã đạt đến nửa bước vũ thần rồi. Bên trong một tòa trận pháp, Yến Sơn Tuyết suy yếu mà đi ra. Lúc này, một nha hoàn đi tới, kinh ngạc nói. Tiểu thư, sao người lại trở về rồi? Chẳng lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện phàm giới rồi sao? Yến Sơn Tuyết nói. Gặp được một tên yêu nghiệt, hại tổ chức của ta khổ tâm thành lập triệt để xong đời. Có thuộc hạ vũ thần, nàng không nghi ngờ gì đến việc Vân Phi Dương sẽ diệt quỷ các dễ như trở bàn tay. Nếu như không có vì vậy, nàng cũng không có thi triển linh giới truyền tống thuật để mà trở về tiểu thế giới. Nhất định là sẽ tiếp tục chơi cùng với chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo. Không có phải chứ? Nhà hoàn che miệng. Người nào lại có thể lợi hại như vậy, khiến cho đại tiểu thơ của Yến gia phải thua thiệt lớn. Thôi, không có nói chuyện này nữa. Ta cần trở về điều dưỡng thương thế. Yến Sơn Tuyết nói. Nhà hoàn vội vàng tới đỡ nàng. Ừ, đúng rồi tiểu thơ. Mấy tên phàm nhân linh tiêu phái đến đây năm trước, tư chất đều không tệ. Quả nhiên, Yến Sơn Tuyết đoán đúng. Khi nàng biến mất, Vân Phi Dương giam toàn bộ ngũ đại trưởng lão cùng với cái gọi là thập điện Diêm La, cũng liền tuyên bố với ngoại giới rằng bây giờ không còn có tồn tại quỷ cát. Võ giả sau khi biết được sự tồn tại của quỷ cát, rất ít, cả cũng không có gây nên quá nhiều sự náo động bên ngoài. Thế nhưng tin tức này truyền đến chấp pháp tháp cùng với hiệp hội võ đạo lại gây nên sóng gió to lớn. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn điều tra cái tổ chức thần bí này, cũng biết rõ thực lực không thể nào coi thường. Chưa từng nghĩ, đột nhiên một ngày, tổ chức đau khổ tìm kiếm nhiều năm, cứ như vậy bị Vân Phi Dương diệt tuyệt. Hơn nữa, còn xuất hiện một tên cường giả vũ thần. Khi mà tin tức này truyền đi, phản thế đại lục mới chính thức vỡ tổ. Bất quá vài ngày sau, lại có tin tức càng thêm chấn động nữa truyền đến. Khi Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành, chém Tư Không Minh trước mặt mọi người. Quỷ các giải thể, cường giả vũ thần xuất hiện, nửa bước vũ thần Tư Không Minh bị chém giết tại Thiết Cốt Thành. 3 tin tức lớn lưu truyền rộng rãi khắp vạn thế đại lục. Uy danh của Vân Phi Dương cũng là triệt để vang vọng toàn bộ phàm giới. Có thể nói, bất cứ người nào, thế lực nào, hắn đều không có để vào trong mắt. Nếu như nguyện ý, lệnh cho ra các cẩm xuất trình thống nhất phàm giới cũng là dễ như lấy đồ trong túi. Đáng tiếc, Vân Phi Dương hắn không có muốn làm hoàng đế. Hắn có mục tiêu càng cao hơn, đó là tiến vào tiểu thần giới. Nữ nhân Yến Sơn Tuyết kia tuổi còn trẻ đã đạt tới một nửa bước vũ thần rồi. Có thể thấy rõ võ giả ở bên trong tiểu thần giới kia sẽ càng mạnh. Huyết mạch của Vân Phi Dương sôi sục. Hắn đã không thể nào chờ đợi được nữa mà muốn tiến vào tiểu thần giới. Một là để tìm bọn người Lâm Chỉ Khê, hai là mở mang tầm mắt một chút. Một thế giới võ giả hoàn toàn mới, đến cùng là khác gì so với thần giới trước đó. Sau khi sống lại, hắn lập chí tán muội tử. Thế nhưng khi biết được kẻ xâm nhập diệt đi thần giới, thành lập một vị diện hoàn toàn mới. Chiến ý bên trong người của hắn đã triệt để bị thiêu đốt. Ngay cả đế quân thiền cũng không có phải là đối thủ. Tốt, rất tốt. Đã rất lâu rồi, lão tử không có cảm thấy phấn khích như vậy. Cường giả sáng tạo thiểu thần giới, cứ chờ đó cho ta. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta đánh xuyên tới thế giới của người. Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Đại Lục, chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội phiên thiên thủ. Ngay lúc này, Liễu Nhu tới tìm, trong tay của nàng có một cái la bàn, phía trên xuất hiện lưu quang yếu ớt, hẳn chính là có một loại trận pháp nào đó. Sư tỷ, đây là... Vân Phi Dương hỏi. Ta dựa theo nguyên lý vị diện cảm ứng đồ, sáng tạo ra la bàn cảm ứng thần hồn, có thể cảm ứng được thân thể phàm nhân mang theo thần hồn. Vân Phi Dương mừng rỡ. Tuy nhiên, Liễu Nhu lại nói, muốn khởi động nó thì nhất định là phải rót thần lực vào, như thế thì mới có thể cảm ứng được thần hồn. Được rồi, vậy ta tới thử một chút. Vân Phi Dương nhận lấy la bàn, phóng thích một chút xíu thần lực dung nhập vào. Sư đệ, người thử ở đây thì chỉ là lãng phí thôi. Liễu Nhu còn chưa có dứt lời, thì la bàn đầu tiên lấp lóe ánh sáng, không có ngừng chuyển động. Cái này... Nàng ngạc nhiên, bên trong Phi Dương Đại Lục còn có người chưa có giác tỉnh thần hồn sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, ánh sáng ở trên la bàn ngừng chuyển động, cuối cùng thì tập trung tại phía đông. Soạt, Liễu Nhu nhìn về phía đảo thần cấm, ngạc nhiên nói. Ở trên đảo? Ở trên đảo chỉ có La Mục cùng với Hà Kỳ tu luyện, tại sao lại chỉ về phía đó? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Liễu Nhu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó? Chính là đồ đệ của ngươi. Vân Phi Dương tỉnh mộng. Tu luyện trên đảo thần cấm còn có đồ nhi trầm thanh của mình. Chẳng lẽ hắn là người mang theo thần hồn? Sư phụ, người đang làm cái gì vậy? Trầm thanh lúc này được gọi tới. Vân Phi Dương cầm la bàn trong tay, không có ngừng đi lại. Đi về phía trước mấy bước. La bàn ban đầu chỉ hướng đông, đột nhiên thay đổi chỉ về hướng tây. Vân Phi Dương một lần nữa nhích người, đi về phía nam của Trầm Thanh. La bàn một lần nữa chỉ về phía bắc. Nói chung, dù xây dịch thế nào, ánh sáng trên la bàn vẫn chỉ về hướng Trầm Thanh. Không có sai rồi. Thanh Nhi khẳng định chính là người mang theo thần hồn. Liễu Nhu nói. Người mang theo thần hồn. Trầm Thanh cảm thấy mờ mịt. Vân Phi Dương thu thần lực về, ánh sáng của la bàn biến mất. Xem ra, chúng ta có thể trở thành sư đồ, cũng là thiện ý ở trong cõi u minh. Nói xong, hắn cầm cổ tay của Trầm Thành, linh niệm dung nhập vào bên trong, tỉ mỉ dò xét, cũng không có hề thấy được sự tồn tại của thần hồn. Thần hồn bên trong cơ thể của hắn muốn giác tỉnh, chắc cần phải có một đoạn thời gian vô cùng dài. Vân Phi Dương thu hồi lại linh niệm. Liễu Nhu nói, tàn hồn tồn tại ở bên trong cơ thể của phàm nhân muốn giác tỉnh đều phải có cơ hội của mình, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi thôi. Vân Phi Dương xoa đầu của Trầm Thành cười nói, Đồ Nhi, tiếp tục đi tu luyện đi. Trầm Thành gật đầu, lúc này tiến vào trận pháp đảo thần cấm tu luyện. Sư tỷ, người có thể đoán thần hồn trong cơ thể của Trầm Thanh là ai không? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nâng cằm lên nói. Tuổi còn nhỏ đã nắm giữ thân thể mạnh mẽ như vậy, rất có thể là Trúc Long. Trúc Long được xưng là chiến thần chịu đòn tốt nhất. Vân Phi Dương cười. Chỉ sợ sư tỷ không biết, thân thể của tiểu gia hỏa này sợ dí mạnh như vậy là do ta mấy năm nay rèn luyện. Trước kia, thân thể của hắn rất yếu. Có lẽ đây chính là ý trời, để người mang theo tàn hồn của Trúc Long gặp được ngươi, cũng bắt đầu rèn luyện thân thể từ nhỏ. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn cũng hy vọng bên trong thân thể của Đồ Nhi là tàn hồn của Trúc Long. Dù sao, trong 108 vị thần, đối phương thuộc về thần hồn thượng thừa nhất. Thành Nhi là võ giả của tinh thần đại lục, dù hắn là người mang theo thần hồn, cũng không thể nào trong 12 danh ngạch của vạn thế đại lục được. Vân Phi Dương nói, vẫn là nên mau chóng tìm ra ba người còn lại. Soạt, hắn rời khỏi Phi Dương Đại Lục, xuất hiện trên không của Tiết Cốt Thành, giơ la bàn lên rót thần lực vào bên trong. La bàn lập tức chuyển động. Vân Phi Dương cười, có đồ chơi này, việc tìm kiếm người mang theo thần hồn về sau sẽ lại càng thêm dễ dàng hơn. Ánh sáng của la bàn dừng lại chỉ về phía Đông Lăng Thành. Vân Phi Dương bay qua rất nhanh, thiền đã xuất hiện ở bên trong phòng tu luyện của Đông Long Học Phủ. Đây cũng là vị trí mà la bàn chỉ. Pháp thể lúc này đang bế quan tu luyện lĩnh hội Phật pháp, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, mở mắt ra thì thấy được một bóng người xuất hiện trước mặt. Là người. Vân Phi Dương nhìn thấy đỉnh đầu chọc lóc của hòa thượng kia, cảm thấy ngoài ý muốn. Còn mẹ nó, hắn vậy mà đoán chúng. Bên trong thân thể của tên này có lẽ ẩn giấu tàn hồn của Ma Ha Thần. Vân thí chủ. Pháp thể đứng lên, hai tay chắp thành hình chữ thập nói, người xông vào vô lễ như vậy. Lời còn chưa dứt thì Vân Phi Dương đã nắm lấy cổ tay của hắn. Lần này rất nhanh thì đã thấy được bên trong cơ thể của đối phương có một linh hồn như ẩn như hiện. Hẳn là hắn rất nhanh sẽ giác tỉnh thôi. Vân Phi Dương nói, ha ha, con lừa chọc, mau chóng buông lỏng tâm thần, ta dẫn người đi xem yếm của nữ nhân. Chọc, con lừa chọc. Ném pháp thể vào bên trong Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương đang tính rời đi, nhưng la bàn vẫn lấp lóe ra ánh sáng. Sau đó hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ bên trong học phủ này còn có người mang theo thần hồn? Quả nhiên, dựa theo sự chỉ dẫn, hắn đi vào giáp mộc đường thì thấy ánh sáng thần lực chỉ vào người của Phong Thiếu Ngôn đang dạy học. Trời đất, chính là Vân Học Trường, hắn tới đây làm gì vậy? Học trò của giáp mộc đường nhìn thấy Vân Phi Dương, trong con mắt lập tức hiện ra sự sùng bái cuồng nhiệt. Phong Thiếu Ngôn cũng kinh ngạc nói, Người tới đây làm gì? Xoạt, Vân Phi Dương xông tới, một tay đặt lên trên mạch đập của hắn nói, mau chóng buông lỏng tâm thần. Phong Thiếu Ngôn cũng được thụ vào Phi Dương đại lục. Dựa vào la bàn, Vân Phi Dương nhanh chóng tìm được hai người mang theo thần hồn. Không giống Trầm Thành, tàn hồn bên trong pháp tể và Phong Thiếu Ngôn đều đang ở trạng thái một nửa giác tỉnh. Như vậy, tính cả Hà Kỳ và hai người họ, 12 người mang theo thần hồn chỉ còn thiếu một người. Nhưng khi Vân Phi Dương đứng ở trên trời cao, thần lực dung nhập vào bên trong la bàn thì lại không hề có bất cứ phản ứng gì. Cái thế giới này không còn người mang theo thần hồn nữa hay sao? Tiến vào Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương đưa tình huống này nói cho Liễu Nhù. Nàng nói, sư đệ, có phải người cuối cùng đã giác tỉnh không? Hoặc không có ở vạn thế đại lục? Vân Phi Dương khẽ giật mình, bỗng nhiên hắn nhớ tới Lâm Chỉ Khê. Lúc trước vẫn luôn hoài nghi nữ nhân này rất có thể là người mang theo thần hồn của Cửu Thiên Thần Nữ. Vân Phi Dương suy đoán, có phải là Chỉ Khê không? Liễu Nhù nâng cằm lên, chư thần vì ngươi mà tự vẫn, bọn họ trải qua nhiều đời luân hồi, mà đây cũng là thiên ý. Có lẽ Lâm Chỉ Khê chính là người thứ 12. Dựa vào la bàn thần hồn, Vân Phi Dương tìm được hai người khác mang theo thần hồn ở vạn thế đại lục. Nhân số đã đạt đến 11 người. Còn về người cuối cùng, hắn từ bỏ tìm kiếm. Dù sao, thần hồn la bàn không có nhắc nhở, đủ để chứng minh rằng vạn thế đại lục đã không còn. Không thể không nói, trong 11 người mang theo thần hồn, trừ Hà Kỳ ra, 10 người khác đều từng tiếp xúc với Vân Phi Dương. Thậm chí, các nàng lương âm đều đã trở thành nữ nhân của hắn. Có cái quan hệ điểm ấy, Liễu Nhu giải thích. Người chính là người thiên mệnh chọn, gặp những tàn hồn đều là do thiên ý trong cõi u minh. Chưa chắc đã là thiên ý. Vân Phi Dương nói, có lẽ hết thảy đều có quan hệ đến đế quân thiền và người sư tôn kia của ta. Năm đó, bị đế quân thiền bày mưu đặt kế trấn áp, sư tôn tiện nghi trước kia cho nghịch thiên quyết hình như đã sớm được bố cục rồi. Mình xuôi theo con đường bọn hắn trải mà bước đi từng bước. Sư đệ, Liễu Nhu nói, dù thế cục của người khác hay là thiên ý, sứ mệnh xây dựng đại thần giới đối với người mà nói chính là một cơ duyên lớn. Thế nào mà lại là cơ duyên lớn? Vân Phi Dương hỏi lại. Tái tạo thần giới, thành lập trật tự thiên địa mới cho vạn thế đại lục là một sự việc công đức vô lượng, có lẽ vì vậy mà có thể tiến vào Trần Vũ thần vực. Tiến vào Trần Vũ thần vực đó rất khó hay sao? Rất khó. Liễu Nhu nói, lấy thực lực của đế quân thiên, cửa đến còn chưa có sở tới. Theo như sư tôn của ngươi nói, bên trong ức vạn tinh vực, có thể đi vào Trần Vũ thần vực, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng chỉ có vài người thôi. Khó tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng mong đợi không thôi. Hắn nhìn ra, tiểu thần giới cũng không có phải mục tiêu chân chính. Tiến vào Trần Vũ thần vực mới là điểm cuối, mà tiện nghi sư tôn có lẽ đang ở đó đợi. Sư đệ, Liễu Nhu lại nói, người mang theo thần hồn cũng đã tìm được rồi, tiếp đó người nên tu luyện cho tốt, để 3 năm sau tiến vào Long Môn. Vân Phi Dương cũng có cái tính toán này. Trần Vũ thần vực quá xa rồi, hiện tại chỉ có thể đặt ánh mắt vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương sau khi an bài hết thảy mọi chuyện, tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà bắt đầu tu luyện. Ngoại giới, theo thời gian trôi, lần nữa trở về bình tĩnh. Giang hồ chém xiết, quận quốc chiến tranh mỗi ngày đều diễn ra, chưa có bao giờ ngừng lại. Xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn. 3 năm sau, cực hàn bắc vực. Một nam tử trẻ tuổi đi tại trên mặt tuyết, sau lưng của hắn có một thiếu nữ, tuổi trường khoảng 12-13. Sư phụ, thành nhi quá vô dụng, vẫn không thể nào giác tỉnh thần hồn. Thiếu niên vừa đi vừa tự trách. Hiển nhiên, đây chính là Vân Phí Dương cùng với Trầm Thành. 3 năm qua, sư đồ 2 người cũng không có một mực tu luyện trong Phí Dương Đại Lục, mà đôi khi cũng sẽ hành tẩu ngoài ngoại giới. Lần này, tại cực Bắc Hàn Địa, lịch luyện 1 tháng mới trở về. Vân Phí Dương cười. Thần hồn giác tỉnh, coi trọng cơ hội, không thể nào cưỡng cầu được. 3 năm nay, tướng mạo của hắn không có biến hóa gì quá lớn, bất quá đôi mắt kia còn bộc lộ ra vẻ thành thục. Nói thật, nếu Vân Phi Dương một mực duy trì cái bộ dáng này, khẳng định cho người ta thấy phong phạm của một công tử ca, ôn tồn, lễ độ. Đáng tiếc, người nào sẽ nghĩ tới, bề ngoài hoàn mỹ, thế nhưng bên trong lại có cốt tiện như vậy. Đại ca! Trong đống tuyết, một tên nam tử mặt mũi hùng tợn, mặc trang phục mùa đông thật dày, nói. 2 người kia đi ra. Mẹ kiếp! Nam tử đang trốn ở trong đống tuyết nói. 2 cái tên khốn kiếp này, vậy mà còn sống trở về. Các huynh đệ! Hắn lạnh lùng quát. Bắt 2 tiểu gia hỏa chứa mật lại cho ta. Lần này, vô luận thế nào cũng không thể nào để cho bọn chúng chạy. Hơn 10 tên thủ hạ núp ở phía sau của hắn, nhao nhao lấy ra đại đao sắc bén. Sư phụ, những người này thế nào còn chưa đi? Trầm Thành đi trên đường, linh niệm sớm đã dò xét thấy một đám thổ phỉ. Một cái đám ngu ngốc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, chớ để ý. Trầm Thành cắm đầu tiến lên. Hơn 10 tên thổ phỉ núp trong bóng tối, cầm đại đao xông ra, vây lấy sư đồ 2 người Vân Phi Dương. Còn mẹ nó! Tên tướng cướp kia phẫn nộ hô to. Xú tiểu tử, đại gia ta chờ người đã 1 tháng tại đây rồi. Rốt cuộc thì cũng bắt được người. Chờ ta làm cái gì vậy? Phật Phi Dương ngừng chân, trên mặt lộ ra mỉm cười vô hại. Bớt nói nhảm đi. Tên tướng cướp kia lạnh lùng nói. Các người tiến vào chỗ sâu, khẳng định là tìm không ít băng thạch. Nhanh chóng giao ra đây. Băng thạch chính là đặc sản của Bắc Hàn chi địa, có thể dùng để chế tạo ra trang bị. Chúng ta tìm được băng thạch, thế nhưng tại sao lại phải đưa cho ngươi? Trầm Thành khó hiểu hỏi. Tên tướng cướp kia giơ đao lên. Tiểu quỷ đầu, xem ra người không có sợ chết. Nói rồi thì nâng đao chém tới. Chậm đã. Vân Phi Dương lên tiếng. Tên tướng cướp kia cười lạnh. Thế nào? Nghĩ thông suốt sao? Nhanh chóng giao ra băng thạch. Vân Phi Dương giơ tay lên, chỉ về phía sau nói. Hình như ta thấy tuyết lở. Tuyết lở? Sắc mặt của tên cướp đại biến, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Thấy tuyết sơn hết thảy vẫn như bình thường. Sau đó phẫn nộ quát. Tiểu tử, người dám lừa gạt lão tử sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng chân lên đạp trên mặt tuyết, nói: "Là thật, không tin thì các người nhìn lại xem." Tên cướp lại xoay người, nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, bởi vì mới vừa rồi còn êm đẹp, đột nhiên sóng tuyết từ trên núi gào thét mà lao xuống. "Ấy, còn mẹ nó, mọi người chạy mau!" Tên cướp và những tên thủ hạ dốc hết sức bú mẹ ra, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng vừa chạy hai bước, bỗng cảm thấy một cỗ lực lượng cuốn tới, khiến cho thân thể của hạ khó mà động đậy. Trong lòng của mọi người gào thét. Cuối cùng thì những tên giặc cướp kia bị sóng tuyết vùi lấp, mà đối mặt với lực lượng của mẹ thiên nhiên, bọn họ mặc dù đạt tới vũ sư, hẳn cũng phải chết không thể nào nghi ngờ. "Sư phụ, ngài quá lợi hại, nhẹ nhàng dậm chân như vậy đã gây ra tuyết lở rồi." Trầm Thanh đi trên đường sùng bái không thôi. Vân Phi Dương cười. "Khi người đạt tới cảnh giới của ta thì người cũng có thể làm được." Trầm Thanh nắm chặt quyền. "Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đạt tới cảnh giới giống như sư phụ." Vân Phi Dương cười. Đột nhiên vẻ mặt của hắn nghiêm túc, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trầm Thanh cũng nhìn theo. Không gian đang bình tĩnh bỗng nhiên lúc này bị xé ra một cái khe, cuồng phong gào thét. "Mau, mau nhìn xem, mẹ ơi, đây là cái gì vậy?" Phàm nhân trên đại lục thấy một màn kia, thần sắc kinh biến. Trong lúc vạn chúng chú mục, vết rách càng lúc càng lớn, khí tức hoàng vù trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Dù thành cấp cường giả cũng là sinh ra cảm giác nhỏ bé. Bên trong vết rách xuất hiện lưu quang, sau đó dần dần ngưng thực, hóa thành một cửa đá rất lớn. Đỉnh đầu điêu khắc đồ án hình rồng sinh động như thật, uy nghiêm khí thế càng thêm mãnh liệt, để cho người ta nhìn thấy mà phát khiếp. Một màn này gần như tất cả mọi người trên vạn thế đại lục đều nhìn thấy. Tinh thần đại lục, thậm chí là các phàm giới vị diện khác, đều trong cùng một lúc xuất hiện một cái thạch môn to lớn. Nó phảng phất giống như nắm giữ ma lực, sau khi xuất hiện khiến cho tất cả võ giả đạt tới thành cấp ở dưới phàm giới đều lộ ra vẻ chờ mong. "Long môn đây sao?" Vân Phi Dương nắm chặt quyền. "Rốt cuộc thì cũng đã xuất hiện rồi." Bất cứ một nơi hẻo lánh nào ở vạn thế đại lục đều có thể thấy rõ được cái thạch môn uy nghiêm đang treo giữa không trung. "Đây, đây chính là long môn. Khí tức này thật là đáng sợ. Chỉ cần đi vào thì có cơ hội đến tiểu thần giới sao?" Rất nhiều võ giả nghị luận. Bọn họ biết rất ít đối với tiểu thần giới, thế nhưng có thể khẳng định nơi đó là một vị diện cao cấp, có võ giả càng mạnh hơn tồn tại. Truy cầu của nhân loại đối với lực lượng vĩnh viễn là không có điểm dừng. Biết được vị diện càng cường đại hơn tồn tại, tất nhiên là có hướng tới. Bất quá, bọn họ biết, muốn tiến vào long môn, đầu tiên là cảnh giới phải đạt đến thành cấp. Nói như vậy, rất nhiều người không có cơ hội tiến vào. Cường giả đạt đến thành cấp cũng là tâm thần bất định. Chấp pháp tháp chủ đã từng nói, dù đạt tới cái cấp độ này, coi như có thể tiến vào long môn, thế nhưng muốn tiến vào tiểu thần giới thì phải nhìn xem cơ duyên. Mà kệ thế nào, nhất định là cũng phải thử một lần. Long môn xuất hiện, sau đó thì triệt để vững chắc. Rất nhiều thành cấp cường giả của phản thế đại lục nhào nhào bay về phía nó, muốn tiến vào. Vân Phi Dương cũng chậm chậm bay lên, đứng ở trước long môn. Thứ hai kiếm đế và bọn người La Mục cũng lần lượt xuất hiện. 3 năm qua, bọn họ vẫn một mực tu luyện ở bên trong Phi Dương đại lục, cảnh giới cũng là đề bạt không nhỏ. Mới đầu, Vân Phi Dương tính chỉ mình hắn tiến vào long môn, bọn họ sẽ ở trong Phi Dương đại lục cũng là có thể trà trộn qua. Thế nhưng Tứ Hải kiếm đế cự tuyệt, hắn lo lắng bên trong long môn có nguy hiểm, tất cả mọi người bồi tiếp để có thể chiếu ứng lẫn nhau được. "Đồ nhi, để vị sư tới mở được." Thứ hai kiếm đế nói. Thủy Trùng tu luyện ở trong Phi Dương đại lục, hắn đã đạt tới cảnh giới nửa bước kiếm thần rồi, xem như cũng là cường giả mạnh nhất của vạn thế đại lục. "Chờ một chút." Vân Phi Dương vì an toàn gọi Hoàng Doanh Thiện ra, cường giả vũ thần hậu kỳ. Thế nhưng thời điểm khi mà Hoàng Doanh Thiện phóng tới long môn thì lại bị hung hăng bắn ngược trở về. Cùng lúc này thì có một âm thanh hoàng phù truyền đến. "Trên 50 tuổi không thể tiến vào." Lời vừa nói, đám thánh cấp cường giả xung quanh muốn sụp đổ. Những người giống như họ đều là trên mấy trăm tuổi. Nói như vậy, họ không thể nào tiến được vào Long Môn. Phần Phi Dương cũng nhíu mày. Mặc dù hình thái bây giờ của hắn nhìn qua chỉ mới hơn 20. Trên thực tế, hắn đã sống hơn 13.000 năm. Chẳng lẽ mình cũng là vào không được sao? Vậy thì phiền phức. Tiến vào Long Môn còn có giới hạn về tuổi tác. Đưa mắt tại toàn bộ phạm thế đại lục đã tới yêu cầu, chỉ sợ cũng chỉ có 3 người là Mục Vân Lịch cùng với Lâm Trần Vũ. Mà nếu như không có mượn nhờ Phi Dương Đại Lục trong khoảng thời gian ngắn nhất đột phá đến thành cấp, thì bây giờ chắc cũng không có ai có đủ yêu cầu. Khó trách khi mà Trầm Tiểu Vũ đi vào đây vừa quét linh niệm đã không có coi trọng cái vị diện này có người có thể tiến vào tiểu thần giới. Thứ Hải Kiếm Đế thở dài. Những lão già hỏa như chúng ta không thể nào tiến vào tiểu thần giới rồi. Hồn Nhà Đạo Nhân cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, Vân Phi Dương thu lấy Hoàng Doanh Thiện vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Buông lòng tâm thần, ta mang các người đi vào. Thôi, Tứ Hải Kiếm Đế khoát tay. Đồ nhi, cái lòng môn này được chuẩn bị cho đám người trẻ tuổi giống như các người vậy. Vì sư vẫn là nên lưu lại Vạn Thế Đại Lục thôi, giúp người chiều cố Đồng Lăng Quận. Lăng môn đã hạn chế tuổi tác, hiển nhiên cũng là vì chiêu mộ nhân tài kiệt xuất mới nổi. Cái bộ xương già giống như mình, coi như có đi vào, chỉ sợ cũng không thích hợp. Hướng hồ, đã tới một nửa bước kiếm thần, thọ nguyên lại một lần nữa được đề cao. Đợi đến khi hắn chân chính đột phá tới kiếm thần, không có thể phá vỡ hư không mà tiến về tiểu thần giới. Vân Phi Dương cũng là hiểu rõ sự tính toán của sư tôn. Hắn chân thành nói, được rồi, sư tôn, vậy ta trước đi thử một lần. Nếu như có thể đi vào, ta sẽ ở tiểu thần giới đợi ngài. Ha ha, đi đi. Tứ Hải Kiếm Đế cười. Tuy lo lắng Đồ Nhi tiến vào Long Môn có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn hiểu, mặc dù núi đào biển lửa, tiểu tử này khẳng định cũng sẽ xông vào. Dù sao, nữ nhân của hắn còn ở tiểu thần giới. Vân Phi Dương đứng trước Long Môn chỉ mấy bước, rất nhiều thành cấp cường giả đều nhào nhào dõi theo. Phía dưới, toàn bộ võ giả cùng với bách tính của Vạn Thế Đại Lục cũng đang nhìn Vân Phi Dương. Có thể nói, hắn hiện tại chính là vạn chúng chú mục. Phi Dương ca. Diệp Nam Tu lúc này đứng ở trên thành lầu, ánh mắt ngưng trọng nói, Đồng Lăng Quận có chúng ta rồi, mời cứ yên tâm đi tới tiểu thần giới. Hạc Mào cùng với Khúc Vãn Ca đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Soạt, đột nhiên, bên trên Thiết Cô Thành hiện ra biểu ngữ to lớn, trên đó viết Phi Dương, đại lục mạnh nhất. Hành lễ! Soạt soạt soạt, 100 vạn binh lính của Đồng Lăng Quận đứng ở trên giáo trường, xếp hàng chỉnh tề, trang quân lễ, hướng về phía Vân Phi Dương trên bầu trời. Một khắc này, bọn họ tiễn đưa thành chủ. Nương, Vân Thành Chủ hắn muốn đi sao? Đúng vậy, Vân Thành Chủ phải đi đến vị diện càng cường đại hơn. Bên trong nội thành, một tức phụ cười nói với hài tử của mình. Hải Đồng bắt trước lấy theo binh lính, cũng nhẹ nhàng nâng đầu, là một quân lễ rất không đúng tiêu chuẩn. Đồng Lăng Học Phủ, mấy ngàn học sinh lúc này đứng ở trong diện võ trường, Bảo Tụng Nhân và Cao Viễn Trúc, cùng với rất nhiều những cao tầng học phủ cũng có mặt trong đó, vẻ mặt tất cả đều là nghiêm túc. Có thể nói, Vân Phi Dương tiến vào Long Môn để cho tâm của mọi người trong Đồng Lăng Quận đều hướng theo, thậm chí yên lặng cầu nguyện, hy vọng rằng hắn có thể thuận lợi thông qua. Vân Phi Dương cũng cảm thấy nao nao. Hắn cảm giác thấy một cỗ khí tức đặc thù quần quận từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó hòa tan vào trong thân thể của mình. Cả kinh mà hô lên. Đây chính là tín ngưỡng lực sao? Là một người thành tín, là một người trở thành tín ngưỡng của những người khác. Bọn họ cầu nguyện sẽ ngừng tụ ra tín ngưỡng lực truyền cho người ở trong cuộc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thần thì mới thu được tín ngưỡng lực. Vân Phi Dương hiện tại chưa giác tỉnh hết thần cách, còn chưa chân chính là thần hoàn chỉnh, lại có thể ngừng tụ ra tín ngưỡng lực. Khó trách, chính hắn cũng phải kinh ngạc. Tính toán thời gian, hắn sống ở Vạn Thế Đại Lục này đã hơn 13 năm. Từ khi khiêu chiến Trương Hằng, khiêu chiến Thiên Vũ Quận, lại đến trấn thủ Tiết Cô Thành cùng với đoàn giải nhất thi đấu thiên tài, mỗi một sự kiện đều nhấc lên oanh động to lớn ở bên trong Đông Lăng Quận, cũng khiến cho rất nhiều những người bình thường và võ giả đều sinh ra sự sùng bái đối với hắn, cũng dần dần chuyển hóa thành tín ngưỡng. Vân Phi Dương, ba chữ này chính là tín ngưỡng tại Đông Lăng Quận. Trong 3 năm này, bên trong mỗi một tòa thành trì đều xây dựng một pho tượng, mà đó chính là Vân Phi Dương. Tín ngưỡng lực tuy rằng hơi ít, thế nhưng tích lũy theo tháng ngày có thể chuyển hóa thành thần lực. Vân Phi Dương lẩm bẩm, cũng không tệ. Lúc này thì hắn hít sâu một hơi, bước nhanh vào Long Môn. Nói thật, Vân Phi Dương rất lo lắng mình có thể bị bắn ngược trở về, dù sao hắn đã sống tới 13,000 năm. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong nháy mắt khi mà hắn chạm đến lưu quang kết giới của Long Môn, thì tín ngưỡng lực trong thân thể đột nhiên sinh động. Vân Phi Dương cũng thuận lợi từ đó mà tiến vào Long Môn. Chúng ta đi thôi. Là một cùng với Vân Lịch theo sát phía sau. Rất nhanh thì 6 tuổi trẻ tuấn kiệt của Vạn Thế Đại Lục thuận lợi tiến vào Long Môn. Bọn họ theo thứ tự Vân Phi Dương, La Mục, Vân Lịch, Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền cùng với Độc Cô Cần. Đương nhiên đây là bên ngoài. Trên thực tế, trong Phi Dương Đại Lục còn có cả Mục Oanh, Liễu Nhù, Gia Cát Cẩm cùng với rất nhiều người mang theo thần hồn. Hết tập số 127. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.